Kết hôn nhanh chóng, ông xã yêu hết lòng. Chương 153, thế nhưng bọn họ lại ăn cơm cùng nhau. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong phòng, Lâm Triệt một hơi ăn xong. Thật là cực kỳ thỏa mãn. Đồ ăn rất ngon. Cô ngẩng đầu lên, nói với Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch cười nhìn cô, có chút đắc ý nói. Anh nói rồi, đồ ăn rất ngon. Không có lừa em chứ? Lâm Triệt nói. Vâng, thật sự rất ngon. Miệng Lâm Triệt béo ngậy. Nhưng mà, kỳ quái ở chỗ là làm người ta không cảm thấy khó chịu. Ngược lại có vẻ càng thêm thỏa mãn. Anh nhịn không được nhìn cô. Nhìn phía dưới còn dính vụn bánh mì. Thò lại gần nói. Đồ ngốc, xem em ăn kia. Chỗ nào cũng dính vụn bánh. Lâm Triệt nghiêng đầu. Anh giúp cô lau đi. Anh cười duỗi tay nhéo mặt. Nhìn Lâm Triệt một cái. Rồi đưa tay vào miệng mình. Lâm Triệt ngẩn ngơ. Trên mặt nổi lên ánh hồng, nói với Cố Tĩnh Trạch. Cút đi. Anh điên rồi sao? Cố Tĩnh Trạch cười. Nhẹ giọng nói. Hương vị không tồi. Mặt Lâm Triệt tự nhiên đỏ lên. Hung hăng trừng mắt người đàn ông càng không biết tiết tháo. Cố Tĩnh Trạch nói. Làm sao vậy? Anh nói bánh mì rất ngon thôi mà. Em cũng chưa nói gì khác. Lâm Triệt vội nói. Ngon thì ngon. Ở đây có rất nhiều. Anh ăn đi. Tự nhiên lấy thức ăn từ miệng người ta làm gì? Cố Tĩnh Trạch cười nhẹ một cái. Tránh cái bàn rồi đến gần cô một chút nói. Ăn em ngon hơn. Cố Tĩnh Trạch, anh điên rồi. Lâm Triệt lại lần nữa kêu to lên. Cố Tĩnh Trạch nghe xong. Buồn cười cười ra tiếng. Tiếng cười như là từ ngực vang lên. Sung sướng mà ngạnh lãng. Lâm Triệt thật là phục anh. Dầu dĩ cắn bánh mì. Coi bánh mì như là đầu anh mà gặm. Mà hai người tất nhiên sẽ không biết. Lúc này, bên ngoài, Mạc Huệ Linh chỉ mới đi được nửa đường. Liền không tự chủ được đi tới phòng bao bên này. Ở bên ngoài cẩn thận nghe. Trong chốc lát, cô thế nhưng lại nghe được tiếng cười của Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch từ lúc nào có thể cười khoa trương như vậy? Anh là người ít khi nói cười. Dù tâm trạng có cao hứng cỡ nào, cũng chỉ cong cong khóe miệng mà thôi. Hiện tại xem ra rất cao hứng. Bên trong không phải có chuyện vui gì chứ? Mạc Huệ Linh lập tức qua đó xác định. Cô tức giận nhìn bên trong, liền muốn bước nhanh vào đó. Bên ngoài người phục vụ thấy vậy, vội ngăn cản Mạc Huệ Linh. Biết Mạc Huệ Linh là ai, bọn họ cũng không dám ra tay. Chỉ có thể khuyên can nói. Mạc tiểu thư, cô làm gì vậy? Mạc Huệ Linh càng bị ngăn cản, thì ngược lại sự tức giận ngày càng lên cao. Các người là ai? Lại dám ngăn cản tôi như vậy? Buông tô ra, cho tôi qua đó. Tôi biết, Cố Tĩnh Trạch ở bên trong. Các người hỏi Cố Tĩnh Trạch, là anh ấy cho phép các người ngăn cản tôi như vậy sao? Tôi là ai các người biết không? Nhân viên cửa hàng thật bất đắc dĩ. Nhìn Mạc Huệ Linh điên cuồng muốn xông vào bên trong phòng. Một chút cũng không muốn để ý đến hình tượng. Quần áo trên người đều theo đó mà lộn xộn hết lên. Mạc Huệ Linh kêu, nhanh buông tôi ra. Bằng không, tôi nói với Cố Tĩnh Trạch. Đuổi hết các người. Chấm, Mạc Huệ Linh càng nghĩ càng tức giận. Nhất thời phẫn nộ cái gì cũng không quan tâm. Bên trong, căn bản hai người còn ở đó ăn tráng miệng. Nhưng bỗng nhiên lại nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài. Lâm Triệt lập tức có chút tò mò. Bên ngoài có phải đang cãi nhau? Em mờ thanh thật lớn. Cố Tĩnh Trạch căn bản không quan tâm đến chuyện ở bên ngoài. Hôm nay anh chỉ muốn ăn cơm với Lâm Triệt. Anh nhìn Lâm Triệt, còn chưa có thưởng thức đủ bộ dáng thú vị khi ăn của cô. Liền bị âm thanh bên ngoài quấy dày. Nhìn Lâm Triệt đã đứng lên. Cố Tĩnh Trạch cũng chỉ đành đứng dậy nói. Anh đi qua đó nhìn xem. Lâm Triệt cũng vội vàng theo ra ngoài. Vừa mới mở cửa, Cố Tĩnh Trạch liền nghe âm thanh kêu to của Mạc Huệ Linh. Tất cả các người đều đợi đấy. Từng người, xem tôi giáo huấn các người như thế nào. Nói xong Mạc Huệ Linh liền nhìn qua cánh cửa vừa mở ra. Cố Cố Tĩnh Trạch lạnh mặt xuất hiện ở cạnh cửa. Cả người lúc này mới hoảng sợ. Nhưng mà, lời đã nói ra, thì không thể rút lại. Mạc Huệ Linh miệng giật giật, thật muốn chửi mình một chút. Biết rõ Cố Tĩnh Trạch ở bên trong, còn nói những điều thô tục. Nhưng mà, vừa rồi rất tức giận, thật sự không thể nhịn xuống. Cách Trương.